Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 683, ta tin. Han Yu bọn hắn tại sau lưng ngoại trừ phát hiện Konosubaru bên ngoài. Tại khác một bên trên tường rào còn chứng kiến vừa rồi đem Masataka Takayama kéo đi ba người. Lập tức Han Yu cũng có chút mộng bức, vội vàng hướng các nàng hỏi thăm các nàng làm sao tại nơi này. Bị các nàng kéo đi cái kia tiểu lưu manh đi đâu? Báo cáo thiếu gia, đã có người đặc biệt đi xử lý, cho nên chúng ta trở về bảo hộ thiếu gia. Nghe được Masataka Takayama bị xử lý, Misaka Mikoto cùng Kusaka Kirino hai người lập tức có chút hoảng sợ nhìn xem Han Yu cùng hắn bọn. Bảo tiêu, mặc dù biết khả năng không có mình nghĩ đến khủng bố như vậy, nhưng là mọi người vẫn là theo bản năng hướng giết người diệt khẩu. Hắc bang xử lý địch nhân cái hướng kia liên tưởng đi. Bất quá Han Yu liền không muốn nhiều như vậy. Hắn là biết một chút trong gia tộc mình liên quan tới phương diện này xử lý quá trình. Cho nên nghĩ nghĩ về sau, Han Yu cảm thấy cái kia Masataka Takayama nhiều lắm là liền bị giáo huấn đe dọa một trận về sau, sau đó liền sẽ bị thả đi. Dù sao hiện tại là pháp chế xã hội, cũng không phải thời cổ loại kia muốn giết cứ giết niên đại. Cho nên Han Yu cũng quá nhiều cân nhắc Masataka Takayama tình huống. Dù sao sau đó Konosubaru các nàng hội hướng mình hồi báo. Bất quá nhìn xem bốn cái bảo tiêu tràn ngập ở giữa bị chính mình kêu đi ra, đỉnh lấy một đầu cỏ dại dáng vẻ, Han Yu hôm nay cũng là lần thứ nhất phát hiện các nàng nguyên lai là lấy loại hình thức này bảo vệ mình, đồng thời cũng là lần thứ nhất có chính mình có bảo tiêu bảo vệ mình thực cảm giác. Sau đó, Han Yu phủi mông một cái đứng lên về sau, nhìn xem còn ghé vào trên tường rào, chờ đợi chính mình chỉ lệnh bốn cái nữ bảo tiêu. Cảm thấy các nàng cũng thật cực khổ, liền cố ý nói với các nàng, không có chuyện, các ngươi không cần cố ý giấu đi, dạng này cũng quá làm khó dễ các ngươi, bình thường trực tiếp đi theo bên cạnh ta cũng có thể. Không sao, lão gia nói không nên quấy rầy thiếu gia, đây là chúng ta phải làm. Konosubaru phi thường cung kính đáp lại một câu về sau, mặc kệ lại thế nào thuyết phục, đều chỉ là lắc đầu. Han Yu mắt thấy chính mình không có cách nào thuyết phục các nàng, rơi vào đường cùng cũng chỉ đành phất phất tay, ra hiệu chính các nàng nhìn xem làm xong. Thế là nữ bọn bảo tiêu hướng Han Yu nhẹ gật đầu về sau, liền lần nữa biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Misaka Mikoto đối với các nàng hành tung cảm thấy phi thường tò mò, cho nên tại các nàng biến mất về sau liền đến các nàng vừa rồi nằm sấp tường vây một bên, bò lên trên tường vây hướng trong viện nhìn lại. Thế nhưng là Misaka Mikoto leo đi lên về sau, phát hiện tường vây đằng sau cũng là người bình thường dáng vẻ. Bên trong căn bản không nhìn thấy Konosubaru các nàng. Ngược lại là lúc này tường vây bên trong phòng mở ra một cánh cửa. Một cái lão thái thái vừa vặn từ bên trong hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện Misaka Mikoto còn phi thường thân mật hướng nàng rồi cái bắt chuyện, hỏi nàng có phải hay không có cái gì rơi vào trong viện. Lợi hại a, hộ vệ của ngươi thật sự là xuất quỷ nhập thần a. Misaka Mikoto cười đem lão thái thái ứng phó rơi. Về sau, trở lại Han Yu bên người liền phi thường kinh ngạc nói, ngươi muốn là có hứng thú, ta đem các nàng gọi tới cùng ngươi trao đổi một chút. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Misaka Mikoto, Han Yu do dự một chút sau đề nghị. Misaka Mikoto nghĩ nghĩ, cảm thấy ở bên ngoài cũng không tiện, liền cự tuyệt đề nghị của Han Yu, để hắn lần sau tại nhà hắn lúc không có chuyện gì làm mới đem các nàng kêu đi ra. Thế là bảo tiêu sự tình như vậy gác lại. Sau đó Han Yu cùng Misaka Mikoto hai người liền hướng Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase nhìn sang. Phát hiện hai cái nữ hài tử trải qua tiểu lưu manh sự tình về sau, biến thành thân cận rất nhiều bộ dáng, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, cảm thấy hết sức vui mừng. Thế là một đoàn người đợi tại nguyên chỗ chờ lấy Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase lẫn nhau nói coi trọng lẫn nhau buồn. Nôn lời nói, đợi sau khi, Han Yu mới có hơi chịu không được chào hỏi mọi người trước rời đi nơi này đi về nhà. Bất quá trở về trước đó, Han Yu bọn hắn còn phải trước hội công viên bên kia cùng ở lại nơi đó đám nữ hài tử đụng đầu. Nhìn một chút lưu tại bên kia ba tên tiểu lưu manh thế nào? Mọi người có chuyện gì hay không? Han Yu, ngươi trở về, trở lại công viên về sau. Han Yu phát hiện trong công viên đám nữ hài tử đang ngồi ở tản mát tại công viên các nơi trên ghế. Lẫn nhau trò chuyện, chính là không có nhìn thấy trước đó vứt xuống tới ba cái kia tiểu lưu manh. Mà Han Yu tới về sau, Yamada El thì là thứ nhất phát sinh Han Yu thân ảnh. Lập tức liền từ trên ghế đứng lên cao hứng hướng Han Yu phất tay chào hỏi. Thế nào? Ba cái kia tiểu lưu manh đâu? Han Yu mang theo ba nữ hải đi vào mọi người phía sau người. Thuận tiện kỳ hướng các nàng hỏi. À, bị chúng ta giáo huấn một trận về sau. Bị mấy cái một thân đồ tây đen đại tỷ tỷ cho đón đi. Yamada El nhớ lại một chút về sau. Hướng Han Yu hồi đáp. Đúng à. Các nàng nói là Han Yu người phái tới đây này. Ngay từ đầu chúng ta còn không tin. Bất quá về sau Mashiro nói nhận biết nàng nhóm. Chúng ta liền để những người kia đem ba cái kia tiểu lưu manh mang đi. Han Yu người không biết sao. Satan Ruiko gặp Yamada El chưa hề nói kỹ càng. Liền đem tình huống cụ thể lại nói một lần. Han Yu nghe vậy nghĩ nghĩ cảm thấy những người kia có thể là cùng Konosubaru đồng dạng người bảo vệ mình. Hơn nữa nhìn bộ dáng người bảo vệ mình không chỉ có chính mình trước đó nhìn thấy bốn người kia mà. Thôi, bất quá Mashiro vậy mà nhận biết nàng nhóm. Chính mình ngược lại không biết để Han Yu cảm giác có chút không có ý tứ. Quyết định sau khi trở về nói thế nào đều muốn đem đi theo mình người trước nhận toàn lại nói. Uy. Ta nói ngươi chuyện gì xảy ra à? Ngay tại Han Yu vẫn còn đang suy tư thời điểm. Shirai Kuroko có chút hồ nghi nhìn xem Han Yu hỏi. Ngươi nói cái gì? Đối với Shirai Kuroko không đầu không đuôi đặt câu hỏi. Han Yu còn minh bạch đối phương ý tứ. Trực tiếp hỏi ngược một câu. Ta nói là vừa rồi những người kia. Mặc dù là giúp chúng ta. Nhưng là các nàng một thân đồ tây đen chỉnh tề cách ăn mặc. Còn có các nàng diễn xuất, luôn cảm giác là lạ. Người sẽ không phải nhưng thật ra là hắc bang người thừa kế hoặc là thần bí gì trong tổ chức người. Đi, Shirai Kuroko thần sắc nghiêm túc đối với Han Yu nói. Đồng thời đem một bên Misaka Mikoto kéo về đến bên cạnh mình. Có vẻ hơi lo lắng. Mà nữ hài tử khác nhóm nghe Shirai Kuroko lời nói về sau. Mặc dù cảm thấy có chút không hợp thói thường. Nhưng là hồi tưởng lại những cái kia tây trang màu đen đại tỷ tỷ nhóm. Nhớ tới các nàng diễn xuất liền không nhịn được hướng Shirai Kuroko nói đến phương hướng liên tưởng. Người đừng nói mò có được hay không? Các nàng cũng đều là ông ngoại của ta phái tới bảo hộ ta người có được hay không? Han Yu nhìn xem, tất cả mọi người một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Rơi vào đường cùng đành phải đem chính mình tình huống cùng mọi người kỹ càng nói một lần. Ý của ngươi là nói, các ngươi gia tộc rất cổ lão, cho nên sẽ có dạng này người tồn tại. Nghe Han Yu sau khi giải thích, Shirai Kuroko có chút hồ nghi hướng Han Yu hỏi. Nha, không sai biệt lắm ý tứ này đi. Tốt à, ta tin, ngạch, ngươi cái này tin. Gặp Shirai Kuroko trực tiếp biểu thị mình đã tin. Han Yu cũng là sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng đối phương còn phải lại cùng chính mình chứng thực mấy hiệp đâu. Bất quá trên thực tế Shirai Kuroko dạng này cũng rất bình thường. Dù sao bản thân song phương đang suy nghĩ với bản thân thân phận tình huống dưới. Lẫn nhau vốn chính là người của hai thế giới. Cho nên đừng nói Han Yu chính mình đối với mình nhà ông ngoại tộc tình huống cũng không phải phi. Thường rõ ràng. Shirai Kuroko đối với Han Yu gia tộc là cái bộ dáng gì càng là một điểm cảm niệm đều không có. Tự nhiên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Han Yu. Có đôi khi xem ra rất quỷ kéo đồ vật. Tại chính mình hoàn toàn không hiểu rõ tình huống dưới. Rất có thể chính là thật. Tại tăng thêm trước đó Misaka Mikoto còn nói với Shirai Kuroko một chút. Han yêu những người hộ vệ kia xuất quỷ nhập thần công phu. Tại loại này cảm giác thần bí phụ trợ dưới. Shirai Kuroko cũng không thể không tin tưởng Han yêu giải thích. Đồng thời Shirai Kuroko cũng không khỏi đối với những người kia xuất quỷ nhập thần công phu có chút hướng tới. Nếu như mình có thể học được lời nói, có phải hay không là được rồi? Nghĩ đi nghĩ lại Shirai Kuroko không khỏi ý vị thâm trường hướng bên người Misaka Mikoto nhìn. Thoáng qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.